Trốn ư, em quá ngây thơ rồi. Chương 7, góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau ngủ đến tối, đến khi Minh Vi thức giấc cũng đã gần 8 giờ tối, vừa mới thức dậy là khuôn mặt bầu bình của nó đã đỏ ao. Bối rối vô cùng, kỳ lạ. Rõ ràng hồi trưa mình ngủ trên ghế sofa mà sao bây giờ lại nằm trên giường thế này? Còn ông chú tại sao lại nằm kế mình? Nó định khều hắn dậy để hỏi cho ra lẽ thì đột nhiên không kiềm lòng được trước gương mặt anh Tuấn ấy. Bình thường đã đẹp trai rồi, bây giờ ngủ còn dễ thương gấp 1000 lần nữa. Đôi môi trái tim nhìn có nét giống anh Sơn Tùng ca sĩ ở trên TV quá, thật tình muốn cắn một cái. Ý khoan, Minh Vi, có phải mày ở gần ông chú này quá rồi bị lây tật xấu đó không? Đột nhiên hắn lấy tay cho ăn qua vòng eo con kiến của nó. Trong trạng thái ngủ say, Minh Vi, anh yêu em, đừng trốn khỏi anh nữa. Chỉ ba chữ anh yêu em đó thôi mà đã làm trái tim của nó đập thình thịch cả lên. Dù rất thích nhưng nó cứ lấy một cái cớ là hắn đang ngủ say nên chỉ nói mớ thôi. Ông chú này, ngủ say lại còn nói mớ nữa. Nó đỏ mặt nhìn qua chiếc đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, làm sao mà về đây? Chợt hắn tỉnh giấc nhưng hắn có vẻ không được khỏe. Em thức rồi sao, chú ơi, dường như nó nhớ ra một điều gì đó. À không, anh Lâm ơi, bây giờ tối rồi làm sao cháu về đây? Anh đã gọi nói với papa của em rồi, đừng quá lo. Hắn cứ mở mắt không lên, còn cảm thấy lạnh nữa. Anh lạnh lắm phải không? Nó sờ lên trán hắn rồi ép trán mình vào, bị sốt rồi. Hình như anh bị sốt rồi. Không sao đâu em, anh chỉ cần uống một viên Panadol là sẽ ổn ngay thôi. Nó bèn đè hắn xuống giường. Không được, anh đã bị bệnh rồi, tuy chỉ là một căn bệnh nhỏ nhưng không thể ỳ như thế đâu. Nó nghiêm nghị, thế anh phải làm sao? Anh yên tâm, Minh Vi sẽ chăm sóc cho anh, Minh Vi sẽ không bỏ rơi anh đâu. Câu nói của nó giúp hắn cảm thấy có chút gì đó ấm lòng. Nhưng cô nhóc nhỏ này thì có thể làm gì để chăm sóc mình đây hả? Em có thể sao, anh không được xem thường em, ở nhà con Dodo của em bị bệnh là cũng do một tay em chăm sóc. Sập hố hòn tòn, hắn chết đứng với câu trả lời của nó. Kiềm nén lửa giận trong lòng, em dám đem anh so với chó sao? Nhưng hắn không dám nói ra vì hắn sợ mất hình tượng nam thần ấm áp đó. Anh nằm ở đây đi, không được bước xuống khỏi giường, đây là lệnh. Anh biết rồi, Minh Vi nhanh chóng kiếm một chiếc khăn bông sạch nhúng vào nước nóng rồi đắp lên trán cho Lâm, nhìn cái dáng bé nhỏ vụng về ấy nấu cháo cho mình lại làm cho hắn thèm khát có một mái ấm gia đình. Đợi tôi hết bệnh thì sẽ mau chóng bắt em về làm vợ. Cả tiếng đồng hồ sau cháo được bưng ra, chỉ đơn giản là món cháo hành để giải cảm. Anh há miệng ra, Minh Vi đút cho anh ăn. Anh đâu phải con nít đâu. Hắn có phần hơi ngượng, nhưng đây là lệnh của em. Hắn đành ngoan ngoãn cho nó đút cháo. Như một đứa trẻ, 15 phút sau nó xuống bếp rửa bát, rồi lên phòng xem tình hình sức khỏe của hắn. Sờ lên trán có vẻ anh ấy đã bớt nóng hơn rồi, tự nhiên bây giờ muốn đi tắm quá. Em muốn gì sao? Thấy bộ dáng e dè của nó làm hắn hơi tò mò. Em muốn đi tắm nhưng ở đây không có đồ để thay. Minh Vi đỏ ửng cả lên, khách trương,